Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, đạo cốt thần niệm. Chậc chậc, đại đần mèo, người có thể hay không ít tại bản thiếu gia trước mặt trang trí bức? Chẳng lẽ không biết bản thiếu gia chính là trang bức người sáng lập Thổi Ngưu Bức Dẫn Lưu người sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh Thổi Ngưu Bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Như Miêu gia nói, cũng không phải là có cường địch tại lúc mới chọn ẩn tàng. Tại Vương Khai cho rằng, hoàn toàn là đang trang bức phạm đâu. Hiện tại không ra mặt, không phải là cố kỵ một ít không biết cường giả a? Hừ, tiểu tử ngươi minh bạch cái gì? Một số thời khắc điệu thấp làm việc, ngươi hội thu hoạch được càng nhiều niềm vui thú. Giống như Miêu gia hiện tại đồng dạng, trong bóng tối, liền có thể quan sát bất luận cái gì ở ngoài sáng không nhìn thấy sự tình. Miêu gia vuốt ve râu dài, hơi híp mắt lại, thần sắc nói không nên lời đắc ý. Bởi vậy có thể thấy được, Miêu gia dĩ vãng, tuyệt đối là loại kia bị lừa bịp hãm hại qua một loại. Không phải vậy, hiện tại vậy không hội cẩn thận từng ly từng tí trốn. Bất quá, hắn nói điệu thấp làm việc, ngược lại là khiến cho Vương Khai có chút cảm thấy hứng thú. Ân, bản thiếu gia bây giờ quá mạnh. Mạnh mẽ địa đều đang run rẩy, sơn hải rung động không ngớt, xem ra là thời điểm điệu thấp một chút. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, một bộ cảm khái rất nhiều lắc đầu thở dài. Chúc mừng chủ ký sinh Thổi Ngưu Bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. TT, gặp một màn này, nghe thấy lời ấy, Miêu gia hít một hơi thật sâu, nhe răng nhếch miệng. Nổi nóng không thôi chừng Vương Khai một chút, ngược lại trực tiếp hóa thành một cây sợi tóc, lần nữa biến mất tại Vương Khai sau đầu. Quả thực nhẫn nại không nổi nữa. Phanh, lạch cạch, giáo chủ, giường lớn đã chuẩn bị hoàn tất. Giáo chủ, ngọn nến roi ra vậy đã chuẩn bị đầy đủ. Không đồng nhất hội, tại Cổ Vân Thông dẫn đầu dưới, đông đảo trưởng lão cùng nhau dơ lên một chương đủ để dung nạp xuống mười mấy người đá bạch ngọc giường bước vào đại điện. Theo sát phía sau, lại là mấy vị trưởng lão, lấy ra mười mấy cây màu đen roi ra, cùng mấy chục cây ngọn nến, càng là chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại giường đá chung quanh. Nhìn, ngược lại là có chút giống chuyện như vậy giống như. Không tệ không tệ, bây giờ cũng chỉ các loại lưu thủy trưởng lão chạy về. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, tán thưởng liên tục, cảm thấy đều là không khỏi kích động bắt đầu. Lấy những công cụ này, đùa bỡn một cái Hạ Tâm Nghiên, cùng cái kia cả ngày bi thương quấn thân Vân Hy Thánh Nữ. Cũng không biết xảy ra hiện một màn cỡ nào tràng cảnh. Khụ khụ, là Lưu Hỏa trưởng lão, cũng không phải là nước chảy. Cổ Vân Thông khóe miệng có chút co quắp, có chút bất đắc dĩ cải chính. Nó dư trưởng lão nghe vậy, cũng là kìm nén ý cười. Có thể tướng Lưu Hỏa trưởng lão nói thành là Lưu Thủy trưởng lão, Vương Khai cũng là kỳ hoa rất. Nhưng mà đối với cái này, Vương Khai lại là vốn không có để ý. Chẳng nói, căn bản không có nghe vào trong tai. Hiện tại, đã nghĩ đến, như thế nào sửa chữa Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy đâu. Giáo chủ, Hạ Tâm Nghiên thần nữ, Vân Hy Thánh Nữ, đã đưa đến, ngay tại Vương Khai âm thầm suy nghĩ thời điểm, đại điện bên ngoài, chính là truyền đến Lưu Hỏa trưởng lão thanh âm, rốt cuộc đã đến sao? Bá, Vương Khai lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt lóe ra tinh quang nhìn phía cửa điện, rất nhanh, cái kia Lưu Hỏa trưởng lão cùng Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy thân ảnh, chính là bước vào điện bên trong, chỉ bất quá, Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy giờ phút này thần sắc đều là băng lãnh không thôi. Vừa tiến đến, liền lấy một loại hận không thể rút gân lột ra ánh mắt, trừng mắt nhìn Vương Khai. Nhưng mà, các nàng bây giờ lại không cách nào động đậy, cũng không thể mở miệng nôn nói. Hách nhưng đã bị Lưu Hỏa trưởng lão cho cưỡng ép trấn áp lại. Ân, trấn áp đạo ý tạm thời không cần tán đi. Các ngươi đều ra ngoài đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Bây giờ người đã đưa đến. Vương Khai sớm đã áp chế không nổi nóng này động tâm. Là, giáo chủ, Cổ Vân Thông cùng Lưu Hỏa trưởng lão bọn người. Nghe vậy liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Ôm quyền cùng kêu lên lui ra. Ầm ầm, cuối cùng, theo thông thiên đại điện môn dần dần quan bế. Điện bên trong ngọn nến, cũng là bị Vương Khai một chỉ vào thắp sáng. Ha ha, Vân Hy thánh nữ. Trước đó ngươi để bản thiếu gia suy nghĩ một chút. Hiện tại, bản thiếu gia nhưng lại không cần cân nhắc. Liền có thể để ngươi thúc thủ chịu trói. Phục vẫn là không phục nha. Vương Khai híp mắt, đi đến cái kia Vân Hy thánh nữ trước mặt. Lấy ngón tay chọn nàng cái cằm cười vấn đạo. Bá, đối với cái này, Vân Hy thánh nữ ánh mắt khỏi lạnh. Muốn phản kháng, lại không cách nào động đậy. Muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ. Nhưng cũng nói không ra lời, chỉ có thể lạnh lùng trừng mắt Vương Khai. Dáng vẻ đó, đơn giản hận không thể tướng Vương Khai cho nuốt sống. Một bên, thần nữ Hạ Tâm Nghiên cũng là sắc mặt trắng bệch, thử qua mùi vị đó nàng, hiện tại tự nhiên biết sẽ phải đứng trước cái gì, cho tới khiến cho bị trấn áp lại thân thể mềm mại, đều là hơi run rẩy mà bắt đầu. Bá, phanh, phanh, bỗng nhiên tại Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy thất kinh ánh mắt bên trong, thân thể trực tiếp bị Vương Khai một tay một cái cho khiêng lên. Ngược lại chính là ném vào to lớn trên giường đá. Lạch cạch, ầm, lập tức, Vương Khai một tay vung lên roi ra, đánh ra một trận giòn vang. Mà tay kia, thì là chảy xuống dầu ngọn nến, phát ra rất nhỏ vang động. Gặp một màn này, Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy đều là càng sợ hoảng lên. Căn bản vốn không biết Vương Khai muốn làm gì. Nói đi, ai tới trước? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Vân Hy cùng Hạ Tâm Nghiên đều là ngay cả vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía đối phương. Tại bực này không biết thủ đoạn dưới, hiện tại nơi nào còn có cái gì tỉ muội tình thâm. Tiểu tử, người chớ có quá phận. Nếu là buộc các nàng tướng trong cơ thể đạo cốt thần niệm phóng xuất ra, hậu quả, ngươi tự hành suy nghĩ. Ngay tại Vương Khai chuẩn bị hai người cùng một chỗ sửa chữa thời điểm, trong óc chính là vang lên miêu gia truyền âm. Đạo cốt thần niệm, thông thiên giáo giáo chủ lưu lại hộ thân chi pháp sao? Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút khinh thường nhếch miệng, nhàn nhạt truyền âm cười nói. Chỉ là thiên đế cảnh thần niệm mà thôi. Đại đần mèo, người vẫn là nhanh chóng tướng cảm giác phong bế đi, miễn cho trông thấy một trận huyết vũ tanh phong. Tiểu tử, miêu gia nói thần niệm, nhưng cũng không phải là Cổ Vân Thông cái kia tiểu oa nhi lưu lại, mà là thông thiên giáo còn đứng hàng thiên châu thứ hai thế lực thời điểm, từ giáo chủ lưu lại. Thực lực, tại thiên đế phía trên số cấp độ. Miêu gia ngữ khí có chút nghiêm túc nói ra. Bá, tại thiên đế phía trên, còn số cấp độ, đó là cái gì cảnh giới tu vi? Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình, cầm trong tay roi ra, lại cầm ngọn nến, trong lúc nhất thời, sắc mặt đều là đen chìm xuống dưới. Trên đời thống khổ nhất sự tình là cái gì? Không có gì hơn mỹ nữ đang ở trước mắt, lại vẫn cứ không thể động nàng. Bất quá, vậy bởi vì như thế, Vương Khai đều là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Lòng còn sợ hãi truyền âm nói ra. Cái kia trước đó, bản thiếu tướng Hạ Tâm Nghiên. Hừ, lúc này thần nữ vì sao không đem thần niệm phóng xuất ra? Miêu gia vậy không rõ ràng. Nhưng cái kia Vân Hy thánh nữ, tám thành là hội liều mạng một lần. Miêu gia nhàn nhạt khẽ nói. Chẳng lẽ sẽ là hệ thống áp chế nguyên nhân sao? Có hệ thống áp chế, cho dù muốn phóng thích thần niệm, vậy là không thể nào. Nhớ tới ở đây, Vương Khai hai mắt không khỏi có chút nheo lại, nhìn chăm chú Hạ Tâm Nghiên cùng cái kia trong con người đã có liều chết chi ý Vân Hy. Trong lúc nhất thời, cũng có chút do dự bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,